Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 669, thần vương Odin vẫn lạc. Đối với thần vương Odin mà nói, vĩnh hằng chi thương không công mà lui, cái này đối với hắn mà nói, là căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng là đối với Hạng Vũ mà nói. Giờ này khắc này kích động, lại là khó mà hình dung. Tại kia sinh tử một sát, rốt cục để hắn thu hoạch được cảm ngộ. Từ đó lần nữa đột phá một tầng cảnh giới mới, khiến cho thực lực của hắn từ thánh cảnh đột phá đến siêu thánh cảnh. Cùng lúc đó, trở thành trò chơi cùng trong thế giới hiện thực, vị thứ hai có được siêu thánh cảnh thực lực cường giả. Mà Hạng Vũ phá cảnh một khắc này, hắn làm là Tiêu Thiên tùy tùng. Tiêu Thiên cũng đồng dạng lập tức cảm giác được người cường giả này biến hóa. Mặt bên trên không khỏi trồi lên nụ cười vui mừng. Hạng Vũ a Hạng Vũ, ngươi cuối cùng không có cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Bắc Âu thần tộc mặc dù cường đại, nhưng nếu như là Tiêu Thiên tự mình ra tay, lấy 1200 cấp siêu thánh cảnh thực lực đối chiến 1000 cấp Odin thần vương, không uổng phí quá đại lực khí liền có thể áp chế. Nhưng cũng đã mất đi một cái để Hạng Vũ cùng Bạch Khởi tấn cấp thời cơ. Tiêu Thiên phái ra hai người xuất chinh thần tộc, một phương mặt cố nhiên là đối hai người khảo nghiệm, một phương khác mặt càng là cho hai người phá cảnh thời cơ. Chỉ có đối mặt càng đối thủ cường đại, phá cảnh cơ hội cũng lại càng lớn. Mà Hạng Vũ chung quy không có cô phụ chính mình phen này khổ tâm. Trước đây hắn bước vào thánh đạo, đạt được vu tộc huyết mạch, bây giờ tiến vào siêu thánh cảnh, bản thân hắn lực lượng thậm chí so vu tộc huyết mạch còn muốn càng thêm cường đại. Mà vu tộc huyết mạch ngược lại trở thành nó tấn cấp trên đường phụ trợ mà không phải chủ yếu bằng vào. Hạng Vũ đại vu nói, Lữ Bố đại yêu nói, hai người đồng thời tiến vào thánh cảnh. Bây giờ, ngược lại là Hạng Vũ tiến thêm một bước, trước tiên tiến vào siêu thánh cảnh. Siêu thánh cảnh cùng thánh cảnh, mặc dù chỉ có một cấp chỉ kém, nhưng là cái này một cấp, cũng đồng dạng là một đạo lệch trời. Đột phá tầng này cảnh giới về sau, Hạng Vũ đẳng cấp liền có thể như Tiêu Thiên đồng dạng tiếp tục tăng lên cho đến vô cùng vô tận. Chúc mừng Hạng tướng quân, rốt cục phá cảnh trở thành tiến vào siêu thánh lĩnh vực. Theo Hạng Vũ phá cảnh thành công, cảm giác được thiên địa này kịch biến, Bạch Khởi cùng Lữ Bố bọn người cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng lúc đó, cũng ở trong lòng âm thầm cổ động, hy vọng mình có thể sớm nhập cùng phá này cảnh. Hạng Vũ phá cảnh thành công, tiến vào siêu thánh cảnh, đối với Hoa Hạ mà nói, tự nhiên lại là một đại khủng bố chiến lực, nhưng là đối với thần vương Odin mà nói, lại là cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã. Vĩnh hằng chi thương không công mà lui, không chỉ có làm hắn mất hết thể diện, đối với Bắc Âu thần tộc mà nói, cũng là một đại điềm không may. Nhưng vô luận như nào, hắn đều khó có khả năng như vậy lui bước. Một cái chớp mắt trong lúc đó, vĩnh hằng chi thương lại lần nữa trở lại thần vương Odin về sau. Ông một tiếng, lần nữa phóng xạ ra sáng sủa kim ánh sáng, hướng phía Hạng Vũ oanh sát mà đến. Một chiêu này, thần vương Odin đã thôi động toàn bộ thần lực, bộc phát ra chính mình mạnh nhất lực lượng. Một thương này, cho dù là xếp thành một chuỗi sao trời, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ xuyên thủng. Nếu như rơi tại thế giới thụ Nairem bên trên, thậm chí trong nháy mắt liền có thể phá hủy bên trong một cái quốc độ. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt với thần vương cái này hao hết toàn bộ thần lực một kích, đối với đã phá cảnh thành công, tiến vào siêu thánh cảnh Hạng Vũ mà nói, lại giống như đứng tại một cái khác tầng thứ cao hơn trong thế giới. Thấy rõ, quan sát hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, Hạng Vũ mắt ánh sáng, đột nhiên tinh quang bạo nôn, nhịn không được trầm giọng quát, "Hảo thương!" Theo một tiếng này bạo hống, Hạng Vũ cũng đồng thời bộc phát ra toàn bộ bản nguyên chi lực, ngưng tụ thành bá vương thương bên trên vô cùng cường đại lực lượng. Cứng đối cứng cùng thần vương Odin lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Kim sắc quang diễm cùng ngọn lửa trắng xám trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ chiến trường cũng giống như an tĩnh lại. Thậm chí toàn bộ thế giới cũng là dừng lại một giây. Một giây về sau, thắng bại lập hiện. Vĩnh Hằng chi thương mặc dù lần nữa đâm trúng Hạng Vũ, nhưng lại bị hắn có đại vu huyết mạch cường hoành nhục thân chỗ ngạnh sinh sinh cản dưới. Mà Hạng Vũ trong tay bá vương thương lại tại cường đại thần lực thôi động dưới, xuyên thủng Odin thần vương thân thể, đem cái này không ai bì nổi thánh giai thần vương đánh chết tại chỗ. Cái này Bắc Âu thần thoại thống trị cửu giới cường đại nhất thần chi, vậy mà hội như vậy vẫn lạc tại một tên phàm trong tay của người. Cùng lúc đó, bá vương thương tại xuyên thủng thần vương Odin thân thể về sau, cũng đồng thời bốc cháy lên tái nhợt hỏa diễm, sau đó đứt thành từng khúc, hóa là màu đen cho tàn. Bởi vì thần vương Odin đến cùng là Bắc Âu thần thoại bên trong cường đại nhất thần chi, bản thân liền mang có thần tính, mà bá vương thương mặc dù là một thanh thần binh lợi khí, đến cùng là phàm nhân vũ khí, tại đánh giết Odin thần vương trong nháy mắt liền bị thần tính phản phệ, bị nó phá hủy. Bá vương thương trung quy không phải thí thần thương dạng này thượng cổ thần khí, không có đủ không dính nhân quả thuộc tính, tại này trong trận chiến ấy cũng đồng thời vỡ vụn vẫn lạc. Nhìn xem nương theo chính mình lâu như thế binh khí như vậy vẫn lạc, Hạng Vũ trong lòng giờ phút này cũng là ngũ vị tạp trần. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên trong lúc đó, giữa không trung lại là vang lên một cái thanh âm quen thuộc, bá vương thương mặc dù như vậy vẫn lạc, Hạng tướng quân cũng không cần quá chú ý, làm một chuôi thần binh lợi khí, nó có thể rơi vào Hạng tướng quân trong tay của ngươi, đồng thời phát huy ra lớn nhất chiến lực, thậm chí diệt sát một vị thần vương, mặc dù như vậy vẫn lạc, cũng coi như dùng hết chức trách của nó. Hạng tướng quân, hiện tại bên tay ngươi liền có một thanh thích hợp ngươi tuyệt thế thần binh, là nào còn không đi lên cầm lấy? Không, cái này đột nhiên vang lên ở giữa không trung thanh âm, không phải Tiêu Thiên là ai? Mặc dù tọa trấn Hoa Hạ quốc bên trong, nhưng là Tiêu Thiên ý thức lại là có thể tùy ý qua lại cửu thiên thập địa. Nhìn thấy Hạng Vũ cúi đầu tang khí, hoài niệm bá vương thương vẫn lạc, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hạng Vũ nhân vật bậc nào, bị Tiêu Thiên một nhắc nhở, há có không rõ lý lẽ? Nhìn xem xuyên thẳng ở trên mặt đất Vĩnh Hằng chi thương, ánh mắt của hắn thì là bỗng nhiên thả ra ánh sáng, cùng uể oải tại mất đi bá vương thương, giờ khắc này ở trước mắt của hắn, không phải có một thanh càng thêm cường đại vô cùng thần binh lợi khí sao? Đây chính là Odin thần vương lưu lại Vĩnh Hằng chi thương. Gungnir nghiêm ngặt nói, Vĩnh Hằng chi thương thuộc về Lao, cùng Hạng Vũ sử dụng bá vương thương có một chút thuộc tính khác biệt. Nhưng là, đổ Hạng Vũ dạng này siêu thánh cảnh giới, bất kỳ vũ khí nào đến trong tay của nó, tính chất cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, ngược lại là cùng hắn cảm ứng, Vĩnh Hằng chi thương thuộc về thánh giai vũ khí, mà Hạng Vũ thực lực trước mắt cũng đã tiến vào siêu thánh cảnh, tại cảm giác được đối phương cường hoành khí tức về sau, rất có linh tính Vĩnh Hằng chi thương, cũng rất nhanh lựa chọn nhận chủ thần phục, trở thành Hạng Vũ trong tay cường đại thủ đoạn công kích. Thánh giai vật phẩm, mỗi một cái khu vực đều chẳng qua chỉ là một hai kiện. Vĩnh Hằng Chi Thương cái gọi là Bắc Âu thần tộc duy nhất thánh khí lại cũng đã rơi vào Hoa Hạ quốc trong tay, mà Tiêu Thiên cũng là nhìn ra Vĩnh Hằng Chi Thương cùng Hạng Vũ ở giữa phù hợp, mới dứt khoát đem cái này kinh khủng thánh giai vũ khí giao cho đối phương đến sử dụng. Đinh Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.